Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Nami chúng đệ tử đến. Diệp Thần biết Tiếu Hòa Thượng luôn luôn ghét ác như cừu. Liền thuận hắn đắc ý nhất địa phương mãnh thổi, đánh trước tốt quan hệ lại nói, tất nhiên phải đánh vào Nami nội bộ, không đến mức tất cả Nga Mi đệ tử đều tạo mối quan hệ. Tối thiểu đến cùng Nga Mi đời thứ ba tinh anh nhất mấy tên đệ tử quan hệ muốn làm tốt. Như Tiếu Hòa Thượng, Thân Đồ Hoành, Tuần Khinh Vân, Dư Anh Nam, Lý Anh Quỳnh cùng Tề Gia huynh muội các loại, miễn cho trực tiếp bị bài xích tại vòng tròn bên ngoài liền không dễ chơi. Tiếu Hòa Thượng tu vi tại Nga Mi chư đệ tử bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu, vẫn luôn là chúng đệ tử trung tâm nhân vật. Từ khi hắn đến, cái khác thế hệ trẻ tuổi đều vây đến bên cạnh hắn. Ngay cả ba vị sư huynh cũng không ngoại lệ. Diệp Thần cũng không có vì vậy mà tức giận. Hắn qua lâu rồi bởi vì những này mà tức giận tuổi tác. Đổi thành vừa mới bắt đầu giáng lâm lúc kia sẽ còn vì vậy mà phiền muộn. Hắn hoàn toàn hiểu rõ ban đầu ở trung học trong lúc đó, bởi vì đồng học bài xích xem thường mình mà tức giận, cho rằng đồng học đều xem thường mình. Bây giờ nghĩ lại có khi sẽ còn cảm thấy buồn cười. Cười mình ngốc, tăng thêm bi thương, liền tự mình lúc ấy dạng như vậy. Muốn tu vi không có tu vi, muốn bản sự không bản sự. Đồng học xem thường mình bài xích mình hoàn toàn bình thường. Theo tu vi không ngừng tiến bộ, từng bước một đi đến đỉnh phong. Bây giờ mình đã là đồng học trong mắt cần ngưỡng mộ thiên kiêu. Nhân sinh gặp gỡ chính là thần kỳ như thế. Đương nhiên, mặc dù đối dĩ vãng đã không còn oán khí, nhưng muốn để hiện tại chạy về đi cùng lúc đầu đồng học thật tốt ở chung hắn là làm không được. Hắn không phải thánh nhân, làm không được đại độ như vậy. Dù là có người khuyên hắn rộng lượng, hắn phản ứng đầu tiên là cách người kia xa một chút, miễn cho bị sét đánh liên lụy đến. Diệp Thần chưa từng sẽ miệng thiếu tùy tiện khuyên người rộng lượng, bởi vì hắn không tư cách kia đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ai cũng không tư cách khuyên người khác rộng lượng, không có việc gì liền khuyên người rộng lượng đều là trang lão sói vẫy đuôi ngu bê. Cần rời xa, ngẫu nhiên cùng Tiếu Hòa Thượng các loại đến đây tham gia mình đại điển bái sư Nga Mi chư đệ tử đời ba giao lưu, ngẫu nhiên một mình luyện kiếm, tất nhiên không muốn chạy quá khứ làm cái bối cảnh, cũng chỉ có dạng này. Thẳng đến, Nga Mi chư đệ tử cùng nhau mà đến, bao quát mấy vị nữ đệ tử. Tiếu Hòa Thượng là bản thân ngay tại phía Tây truy sát một ma đạo yêu nhân, cho nên mới sớm. Cái khác ở vào đất thục núi Nga Mi chư vị trưởng lão đệ tử tới chế, hiện tại mới cùng một chỗ đến. Diệp Thần cùng mấy vị sư huynh cùng một chỗ đứng tại Tích Thúy Nhai trước chờ đợi, nghênh đón bọn hắn đến. Cũng không lâu lắm, chân trời một đạo bạch quang bay tới, ngay sau đó lại xem đến phần sau mấy đạo thuần khiết kiếm quang trước sau đã tìm đến. Cuối cùng mới là một chiếc thái ất thanh linh thuyền từ phương xa bay tới. Bạch sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống tại bọn hắn phía trước dừng lại. Lộ ra một thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng anh tuấn nam tử. Đằng sau mấy đạo kiếm quang từng cái rơi xuống, lộ ra mấy tên khí khái hào hùng bừng bừng thiếu niên kiếm tiên. Đến nơi trước tiên anh tuấn nam tử cười ha ha nói, chư vị, lần này lại là ta thắng lợi, cũng đừng quên thiếu ta một bình tiên nhưỡng. Mấy tên thiếu niên kiếm tiên đưa tay đem phi kiếm thu nạp nhập thể. Một người cười nói, thân sư huynh tu vi tinh xảo, sư đệ bội phục, tiên nhưỡng trước ghi tạc trên trướng, trở về núi đi lấy. Vậy coi như nói xong, thân sư huynh quay người hướng một mực chờ đợi mấy người chắp tay. Ánh mắt lướt qua đám người trên người Diệp Thần ngừng một chút. Trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Cuối cùng rơi trên người Tiếu Hòa Thượng. Cười nói, nghĩ không ra sư huynh còn sớm tại ta đợi đến tới. sau lưng mấy tên thiếu niên cũng nhất nhất hướng Tiếu Hòa Thượng thi lễ một cái. Tiếu Hòa Thượng từng cái đáp lễ, gật đầu nói, ta vừa lúc ở phía tây, rời cái này không xa, ngược lại là thân sư đệ tới cũng không chậm, không biết lần này có cái nào mấy vị sư thúc đến. Tới là Lý Nguyên Hóa sư thúc cùng Thủy Kính tiền bối. Ấn thời gian cũng đã đến, cái này đại sư huynh Hắc Hải Nhi Úy Trì Hòa Thượng trước chắp tay nói. Chư vị sư huynh đệ đứng tại cổng làm gì? Mau theo ta nhập bên trong một thuật. Lý Chấn Đông cùng Trương Kỳ, cùng Diệp Thần trên mặt tiếu dung, mời mọi người nhập bên trong. Thân Đồ Hoành cười khoát tay chỉ vào đằng sau nói, chờ một lát, còn có mấy vị tiên tử ở phía sau. Chúng ta bây giờ đi đợi chút nữa sẽ phải chịu đau khổ. Nói không chừng muốn bị quở trách một phen. Nhưng vào lúc này, vậy quá ất thanh linh thuyền đã bay tới, nhưng không có dừng lại, trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Thân Đồ Hoành hai tay một đám, nói, xem đi, các nàng khẳng định thấy được. Một đoàn người im lặng, cười hì hì quay người về Tích Thúy Nhai. Các sư huynh đệ dù không thuộc cùng một sư phụ, nhưng cũng hòa thuận, vui vẻ hòa thuận. Diệp Thần xen lẫn trong đó, mặc dù chỉ là mới nhập môn, cũng không ở hấp dẫn đến chư đệ tử con mắt. Thật sự là hắn quá đẹp rồi. Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang, ôn nhuận như ngọc, công tử văn nhã, tay vượn eo ong, cơ hồ các loại dễ nghe hình dung từ đều có thể an ở trên người hắn. Cho dù là lấy bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy tốt như vậy nhìn nam tử. Cho dù là mới nhập môn lần thứ nhất nhìn thấy, cũng có thể giống khối nam châm đồng dạng đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn ở trên người hắn. Coi như tất cả mọi người là nam nhân cũng không ngoại lệ. Trở lại Tích Thúy Nhai, xa xa nghe được sư phụ chỗ trong viện truyền đến một trận thanh thúy như chuông bạc tiếng cười. Hẳn là tới mấy vị nữ đệ tử, cũng không biết tới là cái nào mấy vị. Thân Đồ Hoành là Nga Mi tứ đại nam đệ tử một trong. Trưởng giáo Diệu Nhất chân nhân Tề Xấu Minh đại đồ đệ. Tới đây trước tiên liền nên bái kiến La Phù tiên nhân Đông Nguyên Kỳ. Một nhóm mười mấy người cùng nhau tiến vào trong viện. Đại điện bên trong nhìn thấy ngồi cao thượng thủ Đông Nguyên Kỳ. Cùng khác hai vị tiền bối chân nhân. Diệp Thần nghe vừa rồi Thân Đồ Hoành nói, vị kia cằm mọc ra một sợi râu dài trung niên đạo nhân hẳn là đạo trường ở vào núi Nga Mi Phi Lôi. Lĩnh Nhiêm tiên Lý Nguyên Hóa, tại hắn dưới tay ngồi một diện mục anh tuấn, anh tư bừng bừng, thân mang áo trắng lưng đeo trường kiếm, đứng thẳng người lên tuổi trẻ nam tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Nga Mi chư đệ tử nguyên thứ nhất soái ca Bạch Hiệp Tôn Nam. Về phần một vị khác gầy gò đạo nhân, hẳn là cùng Nga Mi giao hảo Bàng Môn Tán Tiên, vị Vu Dân Sơn Tưởng Tùng Lĩnh Triều Thiên Quan Thủy Kính đạo nhân. Đứng tại hắn dưới tay chính là Thủy Kính đạo nhân đệ tử Thần Nhãn Khâu Rừng. Ngoại trừ mấy vị này, cũng không nhìn thấy mấy vị kia Nga Mi nữ đệ tử. Hẳn là tại thiên điện nghỉ ngơi, ba vị tiền bối đạo nhân ngay tại nói chuyện phiếm. Nhìn thấy bọn hắn đến, Nhiêm tiên Lý Nguyên Hóa cùng Thủy Kính đạo nhân ánh mắt lần đầu tiên liền rơi vào Diệp Thần trên. Thân, thật sự là cái khác đệ tử đời ba bọn hắn đều gặp. Liền hắn một bộ mặt lạ hoắc, mà lại dáng dấp như thế xuất khí, ngay cả Tôn Nam đều kém một bậc. Muốn không chú ý cũng khó khăn. Chư đệ tử tại Thân Đồ Hoành cùng Tiếu Hòa Thượng dẫn đầu hạ hướng ba vị tiền bối đạo nhân vấn an. Đám người đứng dậy, sư phụ Đông Nguyên Kỳ tay hư vuốt xuống ba thận trọng cười một tiếng. Hướng Diệp Thần vẫy vẫy tay, đồ nhi mau tới đây, gặp qua người Nguyên Hóa sư bá cùng Thủy Kính sư thúc. Diệp Thần từ đệ tử bên trong đi ra. Hắn hôm nay mặc chính là một bộ tinh xảo răng bạch trường sam, thắt eo đai lưng ngọc, một viên bích lục ngọc hồ lô rũ xuống bên hông, mặt như ngọc, da thịt cẩn thận giống như mỹ sứ có nhàn nhạt quang trạch. Một bộ tựa như hắc ngọc, mái tóc dùng tử sắc rèn tử buộc ở sau lưng rủ xuống đến bên hông. Vô số lần giáng lâm, mạnh nhất thời điểm có thể so với bát tinh chân linh cảnh đại năng. Loại kia cường giả khí chất không tự chủ được từ trên thân tràn ra. Khi hắn đi tới, tựa như một vị đích rơi phàm trần tiên nhân hướng bọn hắn đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,